Can you feel the love in the air? Chương 7, cãi nhau với mẹ. Gocchuyenaudio.com. Tôi về đến nhà lúc sầm tối tại vì bị lạc đường lên lát phải hỏi thăm mặc kệ cho cả nhà chờ cơm, tôi leo lên tầng, quăng mình xuống giường. Trùm chăn kín đầu và mở laptop lên xem có gì hot không. Vừa mở Facebook ra tôi đã suýt té ghế. 25 cái thông báo, 5 cái tin nhắn, trong đó là có một cái tin nhóm. Với tôi, con số này thực sự rất sốc, tại vì từ trước đến giờ Facebook của tôi chưa có nhiều thông báo và tin nhắn đến vậy. Bỗng có một tin nhắn nhóm hiện lên. Tin nhắn nhóm, tim đập phá, cách chương.